Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1496, Tiêu Thần Binh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Hắc Bảo Nhân cám dỗ xuống, Tần Vũ đáp ứng đi học tập chống trận. Không có cách nào, Tần Vũ trước mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ chính là chiến công, chỉ có chiến công mới có thể đi đổi lấy đủ hung thú tiên huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trở thành chống trận sư sau, hàng năm có thể nhận 100 cái chiến công. Mặc dù như cũ không đủ Tần Vũ dùng, nhưng 100 cái chiến công tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Hơn nữa, từ Hắc Bảo Nhân giọng đến xem, chống trận sư còn phân cấp, nếu cấp bậc càng cao, bổng lộc há chẳng phải là càng nhiều. Bởi vì này một chút Tần Vũ mới đáp ứng, nếu không, cho dù Hắc Bảo Nhân này có ở đây không phàm, Tần Vũ cũng sẽ không đến, dù sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, hắn đối với âm luật thật không bất kỳ hứng thú gì. Ở Tần Vũ đáp ứng sau, Hắc Bảo Nhân trực tiếp mang theo đi tới một tòa sơn mạch bên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho Tần Vũ không nói gì là, đến sơn mạch sau, Hắc Bảo Nhân này đem chính mình ném cho thanh y gã sai vặt sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ nhìn Hắc Bảo Nhân biến mất phương hướng, lại nhìn một chút mặt đầy hiếu kỳ quan sát chính mình thanh y gã sai vặt. Tần Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, đem chính mình lắc lư đến, trực tiếp vung tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh y gã sai vặt nhìn ra Tần Vũ ý tưởng, vội vàng nói. Vị sư đệ này, thánh sư để cho ta trước dạy ngươi cơ bản âm luật, đúng ta gọi là Tiêu Thần Binh, sư đệ xưng hô như thế nào? Thanh y gã sai vặt lời nói dịu dàng, phá lệ êm tai, để cho Tần Vũ nghe sau lăng xuống, nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ lúc này mới quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện thanh y gã sai vặt mặc dù một bộ nam trang ăn mặc nhưng ngũ quan phá lệ thanh tú, lại không có nam tử dương cương, có là nữ tử âm nhu. Tiêu Thần Binh, danh tự này lấy được cũng quá tùy ý đi, hơn nữa còn là một cái nữ danh chữ. Tần Vũ viết mắt thanh y gã sai vặt nói thầm trong lòng, nhưng là không hỏi nhiều trả lời. Tần vô địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến cái gì, Tần Vũ vội vàng nói. Đúng, Tiêu sư tỷ, ta theo vị tiền bối kia đầu tiên nói trước ta không học còn lại âm luật, đi học chống trận ngươi dạy ta chống trận cơ sở đồ vật đi. Lần này đến phiên thanh y gã sai vặt Tiêu Thần Binh có chút kinh nghi, nhìn một chút Tần Vũ, đạo. Chỉ học chống trận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu, Tần sư đệ, nếu như ngươi ngay cả âm luật cũng không biết như thế nào học tập chống trận. Tiêu Thần Binh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ có chút sừng sờ, hai hàng lông mày nhỏ véo, đạo. Tiêu sư tỷ, ý ngươi là muốn học tập chống trận, nhất định phải học tập âm luật. Tự nhiên, gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần Binh gật đầu, thanh tú gương mặt lộ ra một phần nghi ngờ, không hiểu Tần Vũ vì sao không chịu học âm luật, nếu không chịu học vì sao lại chạy đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định biến ảo, làm nửa ngày mình bị Hắc Bảo Nhân kia lừa gạt, do dự hồi lâu Tần Vũ suy nghĩ có muốn hay không cứ vậy rời đi, nhưng nghĩ tưởng hồi lâu, vẫn không nỡ bỏ hàng 500 cái chiến công. Trầm ngâm chút ít đạo, tiêu sư thì ta tới nơi này mục đích là trở thành chống trận sư, ngươi sẽ dạy ta trở thành chống trận sư cần cơ bản âm luật đi. Tiêu Thần Binh vân như mực hai trong mắt lộ ra một phần đờ đẫn, nàng vạn vạn không nghĩ tới thế gian lại có như vậy người có thể có lại thánh sư vi sư, đây là biết bao may mắn. Mà người lại hết lần này tới lần khác liền một bộ tâm bất cam tình bất nguyện dáng vẻ, hơn nữa, chỉ muốn trở thành chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tay chống, Tiêu Thần Binh mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không biểu lộ ra cụ thể, ngày sau từ từ cởi, lúc này, Tiêu Thần Binh vừa đi vừa nói. Tần sư đệ, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tới trước biết thánh âm nhất mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngắt lời nói, tiêu sư thì biết cũng không cần ngươi, liền trực tiếp dạy ta cơ bản âm luật đi. 200 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Tần Vũ còn cần kiếm lấy chiến công đi đổi lấy máu của hung thú, không nhiều thời gian như vậy tới biết thánh âm nhất mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Thần Binh lần nữa ngạc nhiên, chậm chạp xoay người nhìn về phía Tần Vũ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, nếu không phải là Thánh Sư tự mình mang Tần Vũ đến, chỉ sợ nàng bây giờ liền muốn quát Tần Vũ một phen. Trong lòng tuy có ngàn vạn lời nói, nhưng cuối cùng, chỉ hóa thành một câu nói. Tần Sư Đệ, ngươi rất gấp. Tần Vũ cũng nhìn ra Tiêu Thần Binh bất mãn, liền vội vàng giải thích. Tiêu sư tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, bởi vì ta muốn tham gia 200 năm sau không bại trận doanh diễn võ cuộc chiến, hơn nữa muốn xâm nhập 5 vị trí đầu, mà ta bây giờ bất quá tiên cảnh lục kiếp tu vi cho nên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thời gian gấp vô cùng vội vã, tiên cảnh lục kiếp sau 200 năm diễn võ cuộc chiến 5 vị trí đầu. Tiêu Thần Binh đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tần Vũ, thần tình kia cho là chính mình nghe lầm. Tiêu sư tỷ, ta đối với thanh âm nhất mạch tuyệt đối không có lòng khinh thị, mạo phạm ý thật không dám giấu giếm, ta đối chiến tay chống cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, sở dĩ đến, là vị tiền bối kia nói chống trận sư hàng năm có 100 cái chiến công cho nên ta mới đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ đạo, mặc dù không biết thánh âm nhất mạch ở không bại trận doanh là địa vị gì, nhưng Tần Vũ cũng nhìn ra được thánh âm nhất mạch hẳn không phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, như thế nào đi nữa bất phàm, Tần Vũ là đánh đáy lòng đối với âm luật không có hứng thú a, nhưng hắn cũng không muốn đắc tội người khác, dứt khoát thẳng thắn, tỉnh để cho Tiêu Thần Binh hiểu lầm. Góc truyện audio.com Tiêu Thần Binh há miệng ngơ ngác nhìn Tần Vũ, qua nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên nghe có người cuối cùng là chiến công mới gia nhập thánh âm nhất mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, toàn bộ chư thiên thế giới, vì có thể đủ gia nhập thánh âm nhất mạch vận dụng thật sự có quan hệ, nhưng đều bị trận ngoài cửa, mà người nhưng chỉ là vì 100 cái chiến công. Vào giờ khắc này, không ở ý chiến công, Tiêu Thần Binh có chút hoảng hốt, lúc nào chiến công chân quý như vậy. Tiêu Thần Binh dùng ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, mới vuốt lên nội tâm ba động, vân như mực tú mâu nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Tần sư đệ, nếu như vậy cuống cuồng, trước tiên có thể đi tu luyện, ở tới học tập âm luật nhất định phải tĩnh hạ tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới, không được a Tiêu sư tỷ, ta nghĩ rằng sớm một chút trở thành chống trận sư. Tần Vũ đạo, hắn dự định trở thành chống trận sư sau, liền chuyên tâm tìm máu của hung thú đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó, coi như không đang học chống trận, nhưng hàng 500 cái chiến công vẫn có a Tần Vũ có thể không muốn lãng phí, cho nên, dự định xài thời gian mấy năm trước trở thành chống trận sư lại nói. Tiêu Thần Binh hít sâu một cái, ngưng mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tần sư đệ là vì chiến công, cho nên mới nghĩ, tưởng sớm một chút trở thành chống trận sư. Tiêu Thần Binh cực kỳ thông minh, liếc mắt nhìn ra Tần Vũ ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ gật đầu một cái. Như vậy đi Tần sư đệ, nếu yêu cầu chiến công, ta trước tiên có thể mượn ngươi chiến công, chờ ngươi sau khi hết bận tới trước học tập âm luật, về phần chiến công ngươi ngày sau ở đưa ta, như thế nào? Tiêu Thần Binh suy nghĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sững sờ, không nghĩ tới ban đầu lần gặp gỡ Tiêu Thần Binh lại hảo tâm như thế. Bất quá Tần Vũ cũng không phải người ra vẻ ta đây, lại nói bây giờ cần gấp chiến công, cho nên, hắn căn bản không có chút nào từ chối, trực tiếp mở miệng hỏi. Đa tạ Tiêu sư tỷ, không biết Tiêu sư tỷ có thể cho ta mượn bao nhiêu chiến công? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1000 cái chiến công, Tiêu Thần Binh nghĩ ngợi chốc lát nói, nàng rất ít khi dùng thượng chiến công, cho nên, không có tận lực kiếm lấy, những chiến công này đều là nàng bổng lộc, cơ hồ cũng không động tới. 1000, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngạc nhiên mắt nhìn Tiêu Thần Binh, không nghĩ tới cửa ra chính là 1000 cái chiến công. Bất quá 1000 cái chiến công còn thiếu rất nhiều a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu sư tỷ, nếu như có thể, ngươi tận lực liền mượn nhiều chút cho ta đi. Tần Vũ mặt dày nói. Tiêu Thần Binh ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, ban đầu lần gặp gỡ tự nhìn ở Thánh Sư phân thượng, đều nguyện ý mượn hắn chiến công, vạn vạn không nghĩ tới người này lại vẫn còn trễ, không thể không nói, từ trước đến giờ tĩnh như mặt nước phẳng lặng Tiêu Thần Binh, hôm nay tâm thần ba động là vài năm chi. Hòa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, hít sâu một cái Tiêu Thần Binh đạo. Người muốn bao nhiêu? Câu này lời mới vừa ra khỏi miệng Tiêu Thần Binh liền muốn thu hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Tiêu sư tỷ, người có thể cho ta mượn bao nhiêu liền cho ta mượn bao nhiêu, ta có thể lập được chứng từ bởi vì ta thật cần số lớn chiến công, xin Tiêu sư tỷ tha thứ. Tần Vũ đạo, Tiêu Thần Binh khẽ cắn môi đỏ mọng, do dự một chút đạo. 10.000 cái có đủ hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Thần Binh tâm tư cẩn thận, từ Thánh Sư tự mình mang Tần Vũ đến, lại từ Tần Vũ trong giọng nói được ra Thánh Sư chủ động dụ khiến cho Tần Vũ tới Thánh Âm nhất mạch, có thể thấy Thánh Sư đối với Tần Vũ phá lệ coi trọng. Chỉ bằng vào một điểm này, sẽ để cho Tiêu Thần Binh sinh lòng lung lạc ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ là đủ, nếu như Tiêu Sư thì chỉ có nhiều như vậy lời nói. Tần Vũ nháy mắt mấy cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Thần Binh. Không có biện pháp có thể mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu, bây giờ không phải là quan tâm ra mặt mặt mũi thời điểm cùng phiếu hàng tháng thứ hai kém 1.000 nhóm vốn là muốn cuối cùng mấy ngày cho mọi người một cái tiểu kinh hỉ, thuận tiện cầu xin phiếu hàng tháng, nhưng bây giờ coi như phiếu hàng tháng không xông lên được, tiểu kinh hỉ vẫn sẽ đến, mọi người xem thoải mái lời nói, tháng sau nhớ bỏ phiếu cho lão hán lệ liền có thể kéo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.